Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2617. Chương 2617. Khô nhai hài. Lâm Thành Phi chỉ là cười nhạt cười. Thân thủ xuất ra lão trưởng quỹ giao cho hắn vào tràng bài tại người tu đạo kia trước mặt lắc lắc. Người tu đạo kia lập tức đổi một bộ gương mặt, vẻ mặt tươi cười. Nguyên lai là khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón. Thất kính a. Tôn Bàn Tử lại toát ra một cái đầu. Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Hiện tại chúng ta có thể đi vào. Ngươi, người tu đạo kia nhìn hầm hầm Tôn Bàn Tử. Hít sâu tốt mấy hơi thở về sau, mới cưỡng ép áp xuống không ngừng theo đáy lòng bay lên lửa giận. Cắn răng nói ra. Có thể, Tôn Bàn Tử lại cho hắn một cái miệt thị ánh mắt. Đi theo Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh sau lưng, chậm rãi đi vào trong cửa hàng. Cửa hàng không là rất lớn, nhưng mà phía sau lại có cái rất đại viện rơi. Sớm đã thu thập xong đủ để dung nạp hơn 100 người địa phương. Hoàng giai pháp khí, liền xem như tại quận thành bên trong, có thể mua được người cũng không nhiều. 100 chỗ ngồi, đã rất nhiều, vừa mới đi vào đi. Có người thì kinh ngạc hô một tiếng. A, Tiên Nhi cô nương, ngươi là Tiên Nhi cô nương sao? Trần An Ninh mỉm cười, khách khí mà lễ phép. Không có ý tứ, ngươi nhận lầm người, cũng có người nhận ra Lâm Thành Phi. Đây không phải là tại Điệp Hương Cốc chiêu tư trên đại hội một lần hành động đoạt giải nhất Lâm Thành Phi sao? Cái gì? Cái kia học đạo cảnh vô địch, đồng thời còn là giám bảo sư Lâm Thành Phi. Lâm Đại Sư, nhanh đến bên này ngồi. Đã gặp phải, hôm nay chúng ta thì mượn trường hợp này. Không say không về. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn những cái kia không ngừng đối với mình tìm người người liếc một chút. Vừa muốn nói chuyện, bên tai lại nhớ tới hừ lạnh một tiếng. Lâm Đại Sư, bằng chừng ấy tuổi. Tu vi như thế, cũng dám xưng là Lâm Đại Sư, mua danh chuộc tiếng, người nói chuyện, cũng không có tận lực hạ giọng, chung quanh tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều nghe rõ ràng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua, đã thấy cùng hắn cách nhau 4-5 tấm cái bàn địa phương, có một đám người ánh mắt lãnh đạm ngồi ở chỗ đó. Trên mặt đùa cợt, bên trong người nói chuyện. Cũng là một cái nhìn qua tuổi tác không là rất lớn nam nhân. Ở bên cạnh hắn, có hai cái dáng người cao gầy, trong tay mang theo dị thường xinh đẹp xanh biếc vòng tay nữ nhân. Nhìn đến Lâm Thành Phi trở lại qua nhìn về phía các nàng, tất cả đều suy cười ra tiếng. Ai u, Lâm Đại Sư sinh khí. Người ta thật là sợ a. Lâm Đại Sư sẽ không phải muốn tại chỗ qua đến thu thập chúng ta à? Châu Sư Huynh, chúng ta muốn hay không cùng Lâm Đại Sư xin lỗi à? Lâm Đại Sư xem ra thật rất đáng sợ à? Lâm Thành Phi chỉ lỗ mũi mình, ta và các ngươi có thù. Trần An Ninh gật gật đầu, đoạt trả lời trước Lâm Thành Phi vấn đề, nghiêm túc nói đến, các ngươi thật có thù. Những người này đến từ Tần An quận Khô Nhai Hải, cùng Thiên Vân Tông giao hảo, mà cái kia Hoàng Thiên Ao, nghe nói cùng trước mắt vị này Nhan Thanh Dương Nhan Thiếu Tông Chủ, chính là bạn thâm giao. Người trước đánh bại Hoàng Thiên Ao, Nhan Thanh Dương tự nhiên sẽ nghĩ đến tới tìm ngươi phiền phức. Vì Hoàng Thiên Ao tìm về một cái chàng tử, làm nửa ngày. Nguyên lai là loại này tu đệ nhị đánh nhau vì thể diện. Trong nháy mắt, Lâm Thành Phi mất hết cả hứng. Đối loại này hờn dỗi đồng dạng tranh chấp. Hắn một chút hứng thú đều không. Được được được, ta cái này đại sư tên tuổi. Hoàn toàn là người khác thổi phồng đi ra. Ta căn bản không xứng với dạng này danh hào. Các người lợi hại nhất. Dạng này được rồi đi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, thuận miệng nói một câu, Trần An Ninh che miệng nhẹ cười rộ lên. Thế nhưng là, Nhan Thanh Dương bọn người, nhưng bởi vì câu nói này, khí sắc mặt tái xanh, thậm chí trong lỗ mũi đều ẩn ẩn toát ra một số hỏa khí. Lâm Thành Phi, người không nên quá phách lối. Một nữ nhân the thế giọng nói kêu lên, nơi này là thiên nguyên thiên hạ, không phải ngươi một cái thế giới phàm tục đồ nhà quê có thể tự do buông thả địa phương. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, kỳ quái hỏi, ta phách lối, ta Dương Oai, ngươi không có lầm chứ? Ta đều thừa nhận các ngươi lợi hại còn không được. Chẳng lẽ còn nhất định phải ta hướng các ngươi quỳ xuống đất cầu tha các ngươi mới sẽ hài lòng? Nhan Thanh Dương tức giận nói, ngươi đây là thái độ gì? Cái này Khô Nhai Hải cũng là Tần An quận bên trong số một số hai đại môn phái. Cùng Thiên Vân Tông tương xứng, thực lực hùng hậu, tại toàn bộ Tần Phong Vương Triều đều có 10 phần tôn sùng địa vị. Khô Nhai Hải đã từng cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí ra 4 cái xá đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Một lần có thể cùng kiếm các phân cao thấp, chỉ là về sau, Khô Nhai Hải mấy vị trưởng lão, bởi vì đắc tội một vị Phật môn Phật tổ, bị chắn tới cửa. Cứ thế mà bị giết 3 cái xá đạo cảnh, cái này mới xem như bỏ qua rời đi. Từ đó về sau, Khô Nhai Hải thì theo trời nguyên thiên phía dưới đỉnh cao nhất ngã xuống. Chỉ có thể ở Tần Phong Vương Triều bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cùng Thiên Vân Tông dạng này môn phái xưng huynh gọi đệ. Tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ địa vị, lại là yếu không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể cho dù là dạng này, Khô Nhai Hải vẫn như cũ nội tình thâm hậu. Nhan Thanh Dương sau lưng chỗ dựa vào đồ vật, không phải Lâm Thành Phi có thể sánh ngang. Cho nên, lúc này Nhan Thanh Dương ở chỗ này nổi giận, cũng không ai dám lên tiếng ngăn lại hắn. Ngược lại cung cung kính kính bộ dáng, sâu sợ chính bọn hắn cũng không cẩn thận trêu chọc vị này Khô Nhai Hải thiếu chủ. Lâm Thành Phi lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn không muốn cùng những người này tiếp tục làm những thứ này nhàm chán tranh đấu. Chỉ muốn thanh thản ổn định cầm tới hoàng giai pháp khí. Sau đó rời đi khắc sâu trong lòng quận, đi hướng hắn vẫn luôn muốn đi địa phương, tìm kiếm cái kia một mực tại tìm kiếm người. Hừ, Nhan Thanh Dương trùng điệp hừ một tiếng, lại không có mở miệng nói chuyện. Trường Lâm Thành Phi liếc một chút, bắt đầu ngưng thần nhìn chăm chú lần hội đấu giá này. Món kia hoàng giai pháp khí, đối bọn hắn Khô Nhai Hải có trọng dụng, hắn hôm nay nhất định phải nắm bắt tới tay. Buổi đấu giá tổ chức quy mô to lớn như thế, đương nhiên sẽ không chỉ đấu giá một kiện hoàng giai pháp khí. Trên thực tế, tất cả tham dự vào trong chuyện này pháp bảo cửa hàng đều sẽ tìm một hai kiện trấn điếm chi bảo đi ra, thừa cơ hội này kiếm một món tiền. Nơi này đều là tài đại khí thô đại nhân vật, xuất thủ hào sảng, mỗi một lần bọn họ đều sẽ kiếm lời bồn đầy lá vàng. Đây cũng là cái này một hạng thịnh sự cử hành nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy, mà lại các đại pháp bảo điếm cửa hàng vẫn như thế tề tâm hiệp lực nguyên nhân chủ yếu. Vừa mới bắt đầu, lấy ra là một kiện cực phẩm thiên giai linh ngọc, có thể tại trong phạm vi nhất định, quấy nhiễu địch nhân thần thức, chính là sinh tử chi tranh lúc chuyên nhất đánh lén lợi khí. Không chút huyền niệm, thứ này bị Nhan Thanh Dương ánh mắt không nháy mắt dùng 5 triệu dẫn khí thạch mua đi. Về sau, Nhan Thanh Dương xuất thủ cũng 10 phần cao điệu, phàm là hắn thấy vừa mắt đồ vật, mặc kệ ra cao bao nhiêu giá tiền, đều sẽ đập tới trong tay. Cái này khiến hắn phú hào rất là im lặng. Luận tài lực, bọn họ có lẽ không thể so với Nhan Thanh Dương ít hơn bao nhiêu. Thế nhưng là bối cảnh lại không cách nào đánh đồng. Không ai dám đắc tội Nhan Thanh Dương, chỉ có thể kìm nén một bụng ngột ngạt, giận mà không dám nói gì. Đồ tốt cơ bản đều bị Nhan Thanh Dương cướp đi à. Tôn Bàn Tử suy cười nói, cũng chính là Tôn gia ta hiện tại trong tay không tiện. Không phải vậy lời nói, thì cùng cháu trai kia khiêu chiến đến cùng, nhìn người nào mới thật sự là tài đại khí thô. Lâm Thành Phi mỉm cười, đã ngươi lợi hại như vậy, cái kia một hồi hoàng giai pháp khí, nhưng là nhìn ngươi, béo huynh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.